Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, mất tích. Đạo trưởng đêm khuya không ngủ. Có chuyện gì sao? Gian phòng bên trong truyền đến Tề Vân thanh âm bình tĩnh. Tiểu huynh đệ có thể hay không tạo thuận lợi? Mở cửa lại nói, Bão thụ tử hạ giọng, tiếp tục nói, Tề Vân có chút suy tư, tiến lên mở cửa, bên ngoài, trung niên đạo sĩ mang theo tiểu đạo sĩ, xuất hiện ở nơi này, kia tiểu đạo sĩ trên mặt mơ hồ mấy phần bối rối. Thỉnh thoảng lại đem ánh mắt hướng về bốn phía hắc ám nhìn lại, tràn ngập cảnh giác cùng sợ hãi, tựa hồ tại đề phòng cái gì đồng dạng. Nhìn thấy cửa phòng mở ra, trung niên đạo sĩ mang theo tiểu đạo sĩ vội vàng đi đến. Tiểu đạo sĩ nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên hai người này. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, nhìn về phía Tề Vân, chắp tay nói, bần đạo Bão thụ tử, gặp qua tiểu huynh đệ, chuyên tới để khuyên nhủ tiểu huynh đệ một câu. Nơi đây nguy hiểm, mời nhanh chóng rời đi. Tề Vân hỏi, đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Bão thụ tử sắc mặt phức tạp, mở miệng nói, tiểu huynh đệ cùng nhau đi tới thời điểm, có hay không phát hiện trong sân có một chiếc xe ngựa? Thực không dám giấu giếm, ngay từ đầu thời điểm, bần đạo mang theo tiểu đồ chuẩn bị tại nơi này tá túc thời điểm, vừa vặn gặp đến vị kia Bạch công tử, chiếc xe ngựa kia chính là đi theo Bạch công tử. Lúc đầu bần đạo cũng coi là chiếc xe ngựa kia bên trong là một cái nữ tử. Nhưng thẳng đến trời tối, lão đạo mới phát hiện một chuyện đáng sợ. Xe ngựa kia bên trong, căn bản không phải người. Kia là một bộ bạch cốt. Thế nhưng là ban ngày thời điểm, bần đạo rõ ràng nghe được lập tức trong xe truyền đến nữ tử thanh âm. Mà lại, ta tận mắt thấy vị kia Bạch công tử đem Sa Phu giết, dùng hắn máu tươi đến tế tự bạch cốt. Tiểu huynh đệ, vị này Bạch công tử chỉ sợ không phải người lương thiện. Một bên tiểu đạo sĩ cũng vội vàng gật đầu, tràn ngập sợ hãi. Hắn cùng từ gia sư tôn thân mắt thấy đến, Bạch công tử đem bộ kia bạch cốt ôm đến gian phòng, lại là ôm lại là thân, còn chuyên môn gọi Sa Phu, một đao giết, tế tự bạch cốt, kia bạch cốt đạt được máu tươi tế tự giống như là sống đồng dạng. Trên mặt đất đi lại, dáng điệu uyển chuyển, phát ra từng đợt tiếng cười như chuông bạc, kia một màn quả thực yêu dị. Tề Vân trong mắt dị sắc càng đậm, mang theo từng tia nhiều hứng thú chi sắc. Thật sự là kỳ, Bạch công tử trước đây không lâu vụng trộm chạy tới, nói với mình, hai cái này đạo sĩ không phải người. Hiện tại hai cái này đạo sĩ lại vụng trộm chạy tới nói với mình Bạch công tử không phải người. Đây rốt cuộc ai mới không phải người? Tề Vân ánh mắt tại hai người này trên thân liếc nhìn. Chẳng lẽ hai người này lại là tinh thông cường đại ẩn nấp chi pháp, đem trên người thần chi lực hoặc là âm khí che lại rồi? Hay là nói, kia Bạch công tử đem trên người âm khí che lại rồi? Tề Vân có chút suy tư, chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Trước mắt hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Hắn tổng không thể đều giết, lạm sát kẻ vô tội sự tình hắn còn không làm được. Đa tạ hai vị đạo trưởng đêm khuya cáo chi. Bất quá tại hạ không định rời đi, liền ở tại nơi này. Tề Vân nói, tiểu huynh đệ không nên vọng động. Lão đạo nói câu câu là thật. Mà lại cái này thiết kiếm bang còn có cái khác quái gì, lại lưu xuống tới, tất có họa sát thân. Bão thụ tử biến sắc, mở miệng nói. Tề Vân lắc đầu, nói, đa tạ đạo trưởng nhắc nhở, tại hạ cái kia đều không đi. Ngươi, Bão thụ tử sắc mặt biến ảo, nhìn thấy Tề Vân quyết tuyệt như vậy, cũng không dám nhiều lời, lo lắng Tề Vân trở mặt. Tề Vân đã có thể lấy như thế nặng nề tì bà câu làm vũ khí, nói rõ tự thân thực lực tất nhiên cường tuyệt vô cùng, rất có thể không kém gì chính mình. Hắn trong lòng thật sâu thở dài, chắp tay nói, đã dạng này, tiểu huynh đệ kia chú ý nhiều hơn. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đạo trưởng cũng phải cẩn thận. Bão thụ tử sắc mặt phức tạp, mang theo tiểu đạo sĩ ra ngoài phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Tề Vân ánh mắt trở nên sâu thẳm, đến cùng là ai đang nói láo? Hay là nói, đều không có nói láo. Bóng đêm càng sâu, tiếng bước chân vang lên lần nữa, tiếng đập cửa truyền đến. Lý Thanh thấp thỏm ở ngoài cửa nói ra, nhị gia, A Đại không thấy. Tề Vân ánh mắt lóe lên, mở cửa phòng, nhìn xem Lý Thanh bất an thần sắc, sầm mặt lại, nói, cái gì thời điểm sự tình? Hắn tinh thần lực một mực tại lưu ý bốn phía, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn mới là. Hắn tuyệt không nghe được bên cạnh truyền đến bất luận cái gì dị động. Lý Thanh một mặt đắng chát, nói, nửa canh giờ trước, hắn nói muốn đi nhà xí, nhưng cho tới bây giờ cũng không gặp trở về. Nửa canh giờ trước, Tề Vân ánh mắt âm trầm, lập tức xốc lên trên đất hai cái tỳ bà câu, hướng về ngoài viện đi đến. Nửa canh giờ trước, hắn cũng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. A Đại ra đi nhà xí, làm sao lại không có âm thanh? Có cái gì đồ vật cảm giác hắn cảm giác? Lý Thanh cấp tốc đi theo phía sau hắn. Tại bọn hắn vừa ra sân nhỏ, cách đó không xa còn có hai đạo nhân ảnh, khoảng cách lấy 7-8 mét. Tại hướng về nhìn bốn phía, phát hiện Tề Vân đi ra, kia hai đạo nhân ảnh tất cả đều hướng về hắn nơi này đi tới. Một cái là Bão Thụ Tử, một cái khác thì là Bạch Hà. Bố huynh đệ, ngươi cũng ra rồi. Bạch Hà nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ, bần đạo đồ đệ mất tích, không biết ngươi nhưng từng thấy đến. Bão Thụ Tử sắc mặt phức tạp, mở miệng hỏi, đồ đệ của ngươi cũng mất tích? Tề Vân hỏi, đúng thế. Bão Thụ Tử gian nan gật đầu. Tề Vân trong lòng mãnh liệt, liên tiếp mất tích hai người, hắn tinh thần lực thế mà đều không có bất luận cái gì phát hiện. Bố huynh đệ, chẳng lẽ ngươi người cũng mất tích? Bạch Hà giật mình nhìn một chút Tề Vân sau lưng, trước đó là nhìn thấy Tề Vân ba người tới, nhưng bây giờ thế mà chỉ có hai người. Tề Vân mở miệng nói, hai vị, chúng ta người không có khả năng trống rỗng mất tích, còn xin bốn phía điều tra một cái đi. Bạch Hà cùng Bão Thụ Tử tất cả đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là mới vừa đi ra, đang chuẩn bị điều tra, liền nhìn thấy Tề Vân cũng chạy ra. Bố huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm xem đi. Bạch Hà nói, hắn trong lòng thời khắc tại đề phòng đạo sĩ kia, không muốn cùng đạo sĩ kia cùng đi, cho rằng đạo sĩ kia căn bản chính là đang cố ý hư trương. Đồ đệ của hắn tuyệt đối không có mất tích, bởi vì hắn tận mắt nhìn đến cái này lão đạo nuốt sống Liễu cô nương. Hắn đồ đệ kia càng là ăn sống mấy cái cóc. Tiểu huynh đệ, lão đạo cũng cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm đi. Bão Thụ Tử nói, cái này điền trang tồn tại quỷ dị khó có thể tưởng tượng. Hắn lo lắng sẽ còn tiếp tục có người mất tích, cho nên căn bản không yên lòng Tề Vân. Huống chi, cái này Bạch Hà rất có thể không phải người. Tề Vân đi cùng với hắn, một khi tao ngộ ám toán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Vân ánh mắt hơi trầm xuống, mở miệng nói, hai vị, thời gian cấp bách, chúng ta người khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên vẫn là tách ra lục soát đi. Tách ra lục soát, hy vọng càng lớn một chút. Cái này, Bạch Hà sắc mặt biến ảo, gật đầu nói, tốt, bất quá bố huynh đệ nhất thiết phải cẩn thận. Hắn khóe mắt liếc qua phòng bị nhìn một chút Bão Thụ Tử, có ý riêng. Bão Thụ Tử cũng là dặn dò, tiểu huynh đệ, Một khi xảy ra chuyện nhớ kỹ ngay lập tức gọi. Bần đạo tốt cấp tốc gấp rút tiếp viện. Đối với cái này Bạch Hà, hắn cũng là phòng bị tới cực điểm. Hai vị cũng thế, Tề Vân nói, bọn hắn tại nơi này tách ra, hướng về ba cái phương hướng lục soát trôi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.